Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 310, ỷ thế hiếp người. Mộc Phong vừa đến, toàn bộ phòng trực tiếp bên trong Hạ Nguyệt Giao đám fan hâm mộ nhất thời giấy lên hy vọng. Ào ào để Sở Phong nhanh điểm giúp một tay đáng thương Hạ Nguyệt Giao. A, Mộc Phong ca ca, hoan nghênh ngươi tới, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao sững sờ, trong mắt nhất thời dâng lên mừng rỡ. Đối với cái này cứu cả nhà của nàng tại trong nguy cơ nam nhân, trong lòng nàng có không gì sánh được cao lớn địa vị. Sở Phong không có đánh chữ nói chuyện, chỉ là cau mày nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong một nhóm lại một nhóm như thủy triều bình xịt. Hắn không giống Hạ Nguyệt Giao như vậy, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra đến khẳng định có hậu trường đầy tay tại sai xử bọn này bình xịt. Mà hắc phen bọn nhổ nước bọt lúc này lại giống như chó điên gặp một cái cắn một cái. Dù sao Sở Phong là phòng trực tiếp bên trong tổng bảng 1 triệu nguyên. Cao cư đứng đầu bảng nam nhân, như vậy cũng tốt so giường cột một dạng. Không có hắn liền không có Hạ Nguyệt Giao hiện ở địa vị. Bọn họ trực tiếp liền Sở Phong cùng một chỗ mở phun. Ha ha, còn Mộc Phong thần hào. Một đám lợn ngu si. Không chừng đây chính là Hạ Nguyệt Giao hậu trường lăng xê đoàn đội. Các ngươi đây đều tin. Cho nên nói Hạ Nguyệt Giao fan đều là một đám thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Thật đáng thương. Còn có kia là cái gì Mộc Phong? Cái gì ngu ngốc người mới có thể lên ra dạng này phá tên? Cắt cắt cắt, còn lớn hơn thần hào đây. Tiến phòng trực tiếp liền cái giám cũng không dám thả. Có bản lĩnh ngươi lại cái 1 triệu A. Có phải hay không các ngươi hậu trường lăng xê đoàn đội tiền tài không đủ A? Ha ha ha, đám kia bình xịt bắt đầu dương nanh múa vuốt kêu gào. Dù sao phun người lại không phạm pháp. Phun mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tuyệt đại đa số đều tại mở miệng chào phúng. Nói Sở Phong lần trước trực tiếp dùng tiền mua hàng xa xỉ. Mua nhà đây đều là tìm nắm đến diễn xuất. Để hắn có bản lĩnh lại cái 1 triệu đến xem. Sở Phong không có đánh chữ nói chuyện. Nhưng là Hạ Nguyệt Giao cùng nàng đám fan hâm mộ đều khí không được. 1 triệu cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Làm sao có thể nói thì. Coi như Sở Phong có tiền nữa cũng không có khả năng động một chút lại 1 triệu đi. Thế mà không đến 1 phút đồng hồ, người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát, phi thiên thần long, sao một. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát, phi thiên thần long, sao hai. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát, phi thiên thần long, sao ba. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát, phi thiên thần long, sao 1000. Từng cái kim sắc thần long không ngừng bay lên tại màn hình ngay phía trên. Lại phối hợp các loại kinh hãi bảo nhãn cầu đặc hiệu. Trong lúc nhất thời hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. A, làm sao, tại sao lại 1000 con thần long a? Hạ Nguyệt Giao trong lòng kinh hãi hít một hơi lãnh khí. Liền xem như ức vạn phú ông, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ xa hoa như vậy đi. Tại Sở Phong cái này 1000 cái thần long oanh tạc dưới. Nguyên bản khung bình luận bay đầy trời phòng trực tiếp, vậy mà thần kỳ thanh tịnh mấy giây. Đám kia bọn nhổ nước bọt giờ phút này chính từng cái ngồi tại máy tính trước mặt. Ngốc mắt thấy một con kia chỉ thần long. Ngoạn tào, thật chẳng lẽ là thần hào. Bọn họ cả đám đều đần độn, muốn nói muốn nâng đỏ Hạ Nguyệt Giao cất bước, tốn 1 triệu đã tính toán siêu cấp nhiều, nhưng là bây giờ lại hoa 1 triệu, 2 triệu tờ đi nâng một cái trừ tướng mạo dáng người bên ngoài. Tại khác phương diện cũng không phải là rất ưu tú tân nhân. Điều này có thể sao? Bọn họ đều là bị Tô Phi Phi lừa gạt đến phen. Giờ phút này nhưng cũng bắt đầu hoài nghi Tô Phi Phi lời nói. Nhìn thấy bọn nhổ nước bọt ào ào hành quân lặng lẽ một chút đều không có thanh âm. Hạ Nguyệt giao đám fan hâm mộ một trận nhiệt huyết sôi trào về sau. Bắt đầu điên cuồng phản kích. Ha ha ha, bọn nhổ nước bọt, các ngươi đi đâu? Đến a, tiếp tục phun a. Xuyệt, bọn họ đã bị Mộc Phong đại thần hào 1000 con thần long nện choáng. Để bọn hắn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lợi hại lợi hại, xã hội ta Phong ca, người hung ác không nói nhiều. Không nói một tiếng cũng là 1000 con thần long. Tình thế trong nháy mắt đảo ngược. Bọn nhổ nước bọt cả đám đều xanh mặt, không còn dám phun. Nói nhảm, muốn là lại nhiều phun vài cái. Sở Phong lại là 1 triệu xuống tới. Đây chẳng phải là lại cho Hạ Nguyệt Giao đưa trợ công. Chính nên một câu, trên đời không có cái gì là tiền giải quyết không? Nếu có, vậy khẳng định là tiền nện không đủ nhiều. Có thể khiến người ngoài ý là, tất cả mọi người cho rằng Hạ Nguyệt Giao lúc này cần phải cao hứng không được. Có thể nàng lại rất gấp bộ dáng, vội vàng nói, Mộc Phong ca ca, người tuyệt đối không nên lại a. Vốn là ta không muốn nói, thế nhưng là ta hiện tại không thể không nói cho ngươi. Lần trước ngươi cho ta 1 triệu, ta chỉ cầm tới 10 ngàn. Cái gì? 1 triệu chỉ cầm tới 10 ngàn? Phong trực tiếp nhất thời vỡ tổ, thì liền Sở Phong cũng nhíu mày. Người nào không biết trực tiếp bình đài cùng dẫn chương trình ở giữa đều là chia đôi. Theo lý mà nói Sở Phong 1 triệu Hạ Nguyệt Giao nhất định có thể thu đến 500 ngàn. Thế nhưng là cuối cùng lại chỉ cầm tới 10 ngàn. Rất rõ ràng, còn lại tiền đều bị nuốt riêng a. Hơn nữa còn bị bình đài nuốt riêng 49. Hạ Nguyệt Giao vốn là không muốn nói. Nàng vừa mới cũng là một mực vì chuyện này thương tâm. Nguyên bản Sở Phong tiền thưởng đã xa xa đầy đủ cho nàng nhà trả nợ. Thế nhưng là khi nàng thể hiện thời điểm, bình đài lại lấy một số rất là kỳ lạ lý do không tuân thủ chơi xỏ lá. Chỉ phát cho nàng 10 ngàn, 10 ngàn khối căn bản cũng không đầy đủ cho hắn cha còn đánh bạc. Hạ Nguyệt Giao đương nhiên tức giận không được, nhiều lần làm cho phảng đài lý luận, thế nhưng là cửa hàng đại lấn khách. Thần Long TV cao tầng hoàn toàn thì không để ý tới nàng. Cho nên vừa mới nàng một mực tại cắm đầu khổ tường. Đến cùng muốn hay không đem sự kiện này đem ra công khai. Dù sao nói lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Sở Phong lại 1 triệu cho nàng. Hạ Nguyệt Giao là bị bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì Sở Phong tiền đại bộ phận đều bị bình đài nuốt riêng. Nàng rất sợ Sở Phong lại tiếp lấy, dạng này cuối cùng thu lợi là bình đài mà thôi, hao tổn lớn nhất thì là Sở Phong. Lúc này, Sở Phong rốt cục ở trên màn ảnh đánh chữ, Mộc Phong, ngươi nói là thật. Hạ Nguyệt Giao gật gật đầu, trong lòng đối Sở Phong vạn phần áy náy, dù sao hắn tiền đại bộ phận đều bị bình đài nuốt riêng. Lại vừa nghĩ tới nhà mình còn thiếu rất nhiều đánh bạc. Cũng nhịn không được nữa trong hốc mắt tích xúc đã lâu nước mắt. Nước mắt xoạt một chút chảy ra. Mộc Phong ca ca, ta có lỗi với ngươi. Lãng phí ngươi tiền, thật xin lỗi. Ô ô, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao tuyệt mỹ yếu đuối khuôn mặt khóc nước mắt như mưa. Điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không nhịn được nghĩ đem ôm vào trong ngực thật tốt an ủi. Thế mà... Không đợi Sở Phong lại nói cái gì, lúc này thời điểm Thần Long TV quản lý bất động sản bỗng nhiên tiến đến. Ngay sau đó trên màn hình hình ảnh nhất thời thì hắc. Chỉ xuất hiện thứ nhất nhắc nhở tin tức, dẫn chương trình giao giao bởi vì lan ra không tốt tin tức bị vĩnh cửu phong ngừng. Nhìn đến hàng chữ này, tất cả đám fan hâm mộ sững sờ về sau giận dữ không thôi. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa, rất rõ ràng đây là Thần Long TV quan phương nhân viên lo lắng sự tình bại lộ. Cho nên tranh thủ thời gian tới phong ngừng phòng trực tiếp lấy đạt tới ngậm miệng tác dụng. Quả thực quá vô sỉ, mà bình xịt cùng hắc fan nhóm thì lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Bỏ đá xuống giếng lên, hoa ha ha, phong tốt, cái này nữ nhân cái gì đánh giấm đều làm không đến. Liền biết nói mò nhạt giả bộ đáng thương. Phong tốt, phong tốt. Thần Long TV giám đốc điều hành uy vũ. Hắc hắc hắc, cái kia gọi là Mộc Phong thổ hào lợi hại hơn nữa thì thế nào? Giám đốc điều hành vài phút đem ngươi âu yếm nữ dẫn chương trình giết chết. Có bản lĩnh ngươi cắn giám đốc điều hành đi a. Ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.